Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 159. Thật cao hứng ngươi lưu lại. Lần này xung đột cuối cùng lấy thợ săn hiệu chúng thủy thủ một cái đồng tiền peso cũng không lừa. Bịp đến xám xịt chạy đi mà kết thúc. Để tỏ lòng cảm tạ, Trương Hằng mời kỹ trong nội viện bởi vì không thể kiếm được treo thưởng mà tiếc nuối chúng khách. Làng chơi miễn phí uống một chén, đạt được nhất trí khen ngợi, mà hắn vừa giải quyết xong chuyện này, lại bị nghe hỏi mà đến quan tiếp liệu kéo đi buôn bán vũ khí người nơi đó. Lúc trước hắn muốn 24 bao đạn pháo có tin tức. Duy Fresner đến cùng hắn thảo luận lần đầu mua sắm số lượng. Thuận tiện còn hữu chiêu quyên mới đầu bếp sự tình, vẫn bận đến nhanh mặt trời lặn thời điểm. Trương Hằng mới lại lần nữa trở lại chỗ ở. Hắn đẩy cửa ra, trong phòng lại là đã không có thiếu nữ tóc đỏ bóng dáng. Trương Hằng đi vào cái sau phòng ngủ, phát hiện nơi đó cũng đã không có một ai. Pháo anh Charleston sau chủ nông trường chi tử liền theo Annie nữ vương báo thù hiệu cùng một chỗ. Biến mất không thấy, không người biết bọn hắn đi nơi nào. Hiện tại Annie cũng dọn đi. Nhà này trong phòng liền chỉ còn lại có một mình hắn. Trương Hằng đột nhiên cảm giác được nơi này có chút trống rỗng. Tựa như là thiếu đi cái gì đồng dạng. Dĩ vãng lúc này hắn liền sẽ nghe được nào đó thiếu nữ tóc đỏ dưới lầu la hét chết đói. Làm sao còn không ăn cơm? Bây giờ lại là sẽ không đi vang lên thanh âm này. Trương Hằng phát hiện mình giống như trong lúc vô tình đã thành thói quen đây hết thảy. Quen thuộc cái kia tùy tiện ra hỏa tại bên cạnh hắn. Quen thuộc nàng tìm khắp nơi đỡ đánh về sau vừa chuẩn lúc về nhà. Quen thuộc nghe nàng phàn nàn nữ tính ở trên đảo làm sao thụ kỳ thị, tất cả đoàn hải tặc đều là mù. Loà, cho nên hắn kỳ thật cũng không có nghiêm túc suy nghĩ qua đối phương có một ngày sẽ rời đi sự thật. Thẳng đến Annie bắt đầu dựa theo kế hoạch tìm phòng ở. Từng bước một hướng về giấc mộng của mình tới gần, nhưng cùng lúc đó nàng tựa hồ cũng đã mất đi lại ở lại nơi này đi lý do. Buổi sáng hai người cho tới tân phòng, thiếu nữ tóc đỏ hưng phấn nói về sau làm sao ở bên trong muốn làm gì thì làm. Trương Hằng cũng từ đáy lòng vì nàng cảm thấy cao hứng. Chỉ là hai người đều vô tình hay cố ý tránh đi tách rời chủ đề. Ban đêm, Trương Hằng một mình tại bên cạnh bàn đã ăn xong cơm tối. Xuất ra một bản từ trên thuyền gỡ xuống du ký, lật ra một lát lên giường đi ngủ. Kết quả nửa đêm thời điểm hắn bị một trận tất tất tác tác thanh âm bừng tỉnh. Trương Hằng trong bóng đêm cảnh giác mở to mắt, nắm lên tựa ở bên cửa sổ quân đao. Hiện tại cả tòa trong phòng chỉ còn lại một mình hắn. Cho nên bên ngoài thanh âm này cũng liền mang ý nghĩa có khách không mời mà đến thăm. Bây giờ ở trên đảo hắn đã bắt đầu có một ít tiềm ẩn địch nhân. Nhất là cân nhắc đến Hàn Nha Hiệu cùng Hắc Thương liên minh khẩn trương quan hệ. Nhưng là song phương còn không có triệt để vạch mặt. Hiện tại lại chính là đầu gió đỉnh sóng thời điểm. Mancom theo lý thuyết sẽ không dùng ra thấp như vậy cấp thủ đoạn. Bất quá Trương Hằng cũng sẽ không gửi hy vọng ở đối thủ lý trí bên trên. Vì để tránh cho trở thành súng kíp mục tiêu, hắn không có ngay đầu tiên thắp sáng ngọn đèn, mà là ghé vào cửa gỗ trước, một mực nghe tiếng bước chân lên lầu. Tại hành lang dừng lại, đợi đến đối phương tinh thần lỏng lẻo nhất trễ chớp mắt. Trương Hằng thân thể cũng bắt đầu chuyển động, phòng ngủ cửa phòng đột nhiên đẩy ra. Trương Hằng từ phía sau chui ra, bất quá hành lang trên bóng đen phản ứng cũng cực kỳ cấp tốc. Cảm nhận được đối diện bổ tới một đao không lùi mà tiến tới. Nâng lên nắm tay liền hướng Trương Hằng đập tới. Trương Hằng không nghĩ tới đối phương vậy mà hung ác như thế hung hãn. Khách không mời mà đến rõ ràng tại hắn về sau xuất thủ. Nhưng là con kia nắm đấm lại so với hắn quân đao nhanh hơn. Tiếp tục như thế, sớm tại hắn chém chung đối phương trước đó cái sau nắm đấm liền sẽ trước một bước nện vào cái cằm của hắn, thế là Trương Hằng chỉ có thể thay đổi sách lược. Thù Đào trước đỡ được một quyền này, sau đó hai người trong bóng đêm triển khai kịch liệt cận thân vật lộn. Bất quá giao thủ không lâu sau, Trương Hằng liền sinh ra một cỗ cảm giác quen thuộc. Lúc trước hắn cùng thiếu nữ tóc đỏ đối luyện qua không ít lần, đối lẫn nhau chiêu thức đều rất quen thuộc, cho nên Trương Hằng có thể khẳng định là Annie cũng đã nhận ra hắn. Nhưng là nữ hài nhi lại không có bất kỳ cái gì dừng tay ý tứ. Ngược lại càng đánh càng hưng phấn, Trương Hằng bất quá hơi do dự một chút, trước ngực liền chịu hai quyền. Không thể không một lần nữa giữ vững tinh thần đến, cố gắng ứng phó Annie như thủy triều mãnh liệt thế công. Thẳng đến một khắc đồng hồ sau, thiếu nữ tóc đỏ cưỡi ở trên người hắn, đem hắn gắt gao ép trên sàn nhà, chiến đấu mới rốt cục có một kết thúc. Trương Hằng không nghĩ tới chính là một trận chiến này lại còn để đao thuật của hắn kỹ năng tăng lên tới LV2. Thu được hệ thống nhắc nhở thời điểm, thần sắc của hắn có chút im lặng. Mà một bên khác, Annie thì tại thở hổn hển, trên mặt ửng hồng còn không có rút đi. Ngươi thua, làm gì không nói lời nào? Ngươi nửa đêm vụng trộm sờ trở về chính là vì cùng ta đánh một trận sao? Dĩ nhiên không phải. Annie buông ra Trương Hằng cánh tay, xê dịch cái mông, từ sau người trên thân xuống tới. Ta là trở về nói cho ngươi, trước đó kia tòa nhà phòng ở ta từ bỏ. Trương Hằng nghe vậy có chút ngoài ý muốn. Như vậy được không? Đây không phải là ngươi cho tới nay mộng tưởng sao? Ta trước đó cũng coi là đó là của ta mộng tưởng. Annie tựa ở hành lang một bên trên vách tường. Khi còn bé trong nhà phòng ở cùng đồ ăn đều là phụ thân cung cấp. Mụ mụ một mực nhìn mặt hắn sắc sinh hoạt. Ta khi đó liền muốn là lúc sau có chỗ ở của mình, liền có thể cuộc sống tự do. Đây cũng là ta lên đảo sau định cho mình mục tiêu. Hoàn thành cái mục tiêu này liền mang ý nghĩa ta có thể ở chỗ này độc lập sinh hoạt. Ngươi làm sự tình ở thời đại này là phi thường không tầm thường. Trương Hằng nói, cái này liền ngay cả châu Âu bản thổ nữ tính địa vị cũng rất thấp. Huống chi hải tặc tụ tập Nassau, mặc dù có trợ giúp của hắn ở bên trong, nhưng Annie có thể ở trong đó đặt chân bất kể thế nào nhìn đều là rất lợi hại sự tình. Nhưng ta cũng không muốn rời đi nơi này, thiếu nữ tóc đỏ nói, ta mua phòng ốc là vì có thể vượt qua cuộc sống tự do. Nhưng là nếu mà có được phòng ở sau, ta lại không thể lựa chọn mình thích sinh hoạt. Kia căn bản cũng không phải là tự do không phải sao? Ý của ta là có phòng ở cực kỳ tốt, có thể một mực đem chân vểnh lên trên bàn cùng không cần đem canh uống xong cũng cực kỳ tốt. Nhưng ta không muốn bị vật như vậy trói buộc, chân chính tự do cùng những này kỳ thật không có quan hệ. Mà có thể dựa theo tâm nguyện của mình lựa chọn đi qua loại nào sinh hoạt quyền lợi. Annie nói, xong. Đem người nào đó lại đẩy lên trên mặt đất, cởi xuống áo của mình, cưỡi ở người phía sau trên thân. Ta thích ngươi, ta không quan tâm ngươi thích ta hay là người khác, cũng không quan tâm ngươi chừng nào thì rời đi. Có lẽ phần này yêu thương tại một ngày nào đó cũng sẽ biến mất. Đến lúc đó ta cũng đem giữ lại rời đi quyền lợi của ngươi. Thiếu nữ tóc đỏ tiếng nói vừa ra, trong bóng tối trong ánh mắt của nàng có cái gì đang thiêu đốt. Chần chờ một lát, hai bàn tay kia rốt cục vẫn là leo lên thân thể của nàng. Ôn nhu vuốt ve qua nàng trên da kia chút ít lớn lớn nhỏ nhỏ vết sẹo. Rất xấu sao? Annie khàn khàn cuống họng, có chút khẩn trương nói. Không, bọn chúng rất xinh đẹp. Trương Hằng dừng một chút, nghĩ nói không lại về sau đừng lại xông vào như vậy trước mặt. Nhưng là nghĩ đến lấy Annie tính cách, tám thành coi như mình nói như vậy cũng không có tác dụng gì. Cuối cùng chỉ là nói, thật cao hứng ngươi lưu lại. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuyên cv.com. Hết chương.